Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Yakumo khuê phòng, Lý Vô Ngạo đem cái này hai quả châu tròn ngọc sáng, trong suốt sáng chói tiên nguyên chu quả, đưa về phía trước cùng Yakumo mẫu nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Các người cũng sắp cái này hai quả chu quả phục, có thể rất nhanh tăng cường thể chất của các ngươi cùng cường đại các ngươi trong cơ thể trong tế bào chakra năng lượng. Trước cùng Yakumo mẫu nữ nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong tay tiên nguyên chu quả, trong suốt sáng ngời trong hai tròng mắt đều là hiện lên một chút hiếu kỳ tới, chậm rãi vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Trước cùng Yakumo mẫu nữ một người nhận một cái, bất quá, nhìn trong tay tiên nguyên chu quả, ngẫm lại Lý Vô Ngạo mới vừa nói có thể tăng cường nhân thể chất đặc hiệu. Trước vẫn không do dự chút nào đem cái này mai tiên nguyên chu quả đặt ở Yakumo tố thủ bên trong. Mẫu thân đại nhân, ngươi đây là? Yakumo trong mắt sáng, hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: Yakumo, ta không cần cái này, ngươi tiên thiên thể chất suy yếu, ăn nhiều một cái mới có thể đạt được nhiều hơn cải thiện. Hiện tại chúng ta Kurama bộ tộc xa xa không còn nữa dĩ vãng thời khắc huy hoàng, mà ngươi lại là còn sống duy nhất một cái thức tỉnh rồi trong tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn người, thực lực của ngươi đề thăng đi. Đối với chúng ta Kurama nhất tộc vinh quang khôi phục trọng yếu phi thường. Trước mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe trước nói như thế. Một bên Lý Vô Ngạo cùng Hồng, các loại, chờ nữ nhân, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, hai mẹ con này, cảm tình thật đúng là sâu. Ha ha, Cao Ri phu nhân, ngươi không cần như vậy, cái này tiên nguyên chu quả, ở ta dị độ không gian bên trong, còn có mấy trăm quả, hơn nữa mỗi ngày đều có thể kết thật nhiều miếng, tức khiến cho coi như ăn cơm cũng không thành vấn đề. Chỉ là tiên nguyên chu quả đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể duy nhất ăn một cái, còn muốn tiêu hóa mấy ngày mới được. Nếu như một lần dùng qua nhiều, đối với thân thể nhưng là có rất lớn tổn thương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, giải thích. Yakumo nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, lúc đầu cũng biết mẫu thân đại nhân tiên thiên thể chất đồng dạng suy yếu cần cường thân nàng. Lập tức đem cái kia một mai tiên nguyên chu quả chuyển ở tại trước trong tay ngọc. Mẫu thân đại nhân, Vô Ngạo quân đã nói qua, chúng ta vẫn là một người một cái đi. Ngươi sinh ta lúc, thân thể liền không gì sánh được suy yếu, cùng ta không sai biệt lắm. Nếu như không tăng cường nhất thể chất, làm sao có thể đi? Yakumo đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. Trước suy nghĩ một chút, lại thấy Lý Vô Ngạo đoàn người đối với mình khẽ gật đầu, chợt mỉm cười, nhận cái này mai tiên nguyên chu quả. Cao Ri phu nhân, Yakumo tỷ tỷ, các người hiện tại liền đem tiên nguyên chu quả ăn đi thôi, ta tới cho các người hộ pháp. Ân, ăn một cái có thể đem bọn ngươi suy yếu thể chất hơi chút cải thiện một chút, bất quá muốn triệt để cải thiện còn cần thường thường ăn cái này tiên nguyên chu quả. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trước cùng Yakumo mẫu nữ khẽ gật đầu, đang ở đình viện bên trong, cầm lấy riêng mình tiên nguyên chu quả, nhẹ nhàng đặt ở hồng nộn bên môi, chậm rãi ăn đứng lên, nhìn bên cạnh một đôi tư sắc tuyệt đẹp mẫu nữ hoa ăn tiên nguyên chu quả, thưởng thức cái kia yêu nhã linh lung, khiến người tâm động ôn nhu thân thể. Đây đối với Lý Vô Ngạo mà nói, cũng là một cái khó được nghệ thuật hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, trước cùng Yakumo mẫu nữ đem tiên nguyên chu quả ăn đi, ngay lập tức sẽ cảm thấy bụng dưới bên trong nóng hừng hực, nhất ba hữu nhất ba cường liệt trí cực chakra năng lượng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, đánh thẳng vào trong cơ thể tế bào cùng kinh mạch. Lúc này trước cùng Yakumo mẫu nữ như Ngọc Dung Nhan Chi đều là lộ ra một tia thống khổ. Vô Ngạo, người mau mau giúp một tay các nàng a. Hồng đứng ở một bên, nhìn thời khắc này trước cùng Yakumo mẫu nữ, có chút vội vàng nói. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, biết trước cùng Yakumo mẫu nữ không hề giống Huỳnh như vậy. Thể chất tốt hơn, trong cơ thể còn phong ấn Tsuchigumo nhất tộc trung cực lực lượng. Đối với tiên nguyên chu quả tiếp thu năng lực muốn mạnh hơn một chút. Cho nên, lúc này liền đi tới, vươn song trưởng, trong lòng bàn tay, từng cổ một thất thải lưu ly chaka năng lượng ánh sáng xoay tròn cấp tốc lấy. Sau đó, Lý Vô Ngạo đi tới trước cùng Yakumo mẫu nữ phía sau. Phân ra tả trưởng nhắm ngay trước lưng, phân ra hữu trưởng nhắm ngay trước lưng, đem từng cổ một thất thải lưu ly chaka năng lượng chậm rãi đánh vào hai nàng trong cơ thể, trợ giúp đây đối với kiều diễm động nhân mẫu nữ hoa. Hóa giải trong cơ thể tiên nguyên chu quả thả ra cường đại chaka năng lượng. Sau 10 phút, trước cùng Yakumo Ngọc Dung chi vẻ thống khổ, chậm rãi tiêu giảm, các nàng trong cơ thể tiên nguyên chu quả chakra đã ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi. Bị đã tiêu hao thất thất bát bát, lúc này, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, không thôi rút về song trường, ly khai đây đối với mẫu nữ hoa mềm mại hương thơm ôn dính phía sau lưng. Nhìn chậm chậm quay đầu lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình trước cùng Yakumo mẫu nữ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Kaori phu nhân, Yakumo tỷ tỷ, các ngươi cảm giác như thế nào? Nghe vậy, trước cùng Yakumo dồn dập động một hai tay của mình hai chân. Lại cảm thấy, bên trong thân thể, dâng lên một cổ lực lượng cường đại cảm giác đến. So với quá khứ động một chút là cảm thấy thở hồng hộc. Suy yếu không gì sánh được, nhưng là phải mạnh mẽ không ít. Làm, trước cùng Yakumo mẫu nữ, hướng về phía Lý Vô Ngạo tiếp tục quang tới phi thường cảm kích như hoa tiếu dung. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, làm cho mẹ con chúng ta thể chất, trong nháy mắt cải biến không ít. Trước hướng về phía Lý Vô Ngạo lộ ra một cái mềm mại đáng yêu. Chí cực tiếu dung, nhẹ giọng nói, ha ha, đây là ta phải làm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, tiếp lấy nói ra, sự tình đều không khác mấy. Chúng ta bang Kaori phu nhân cùng Yakumo tỷ tỷ thu thập một. Phải đi Hokage đại lâu văn phòng tìm Sunet lão bà đi. Hồng, các loại, chờ nữ nhân khẽ gật đầu. Sau đó liền cùng nhau ở Yakumo. Trước hai nữ dẫn dắt chi, hướng phía Yakumo khuê phòng đi tới. Làm Lý Vô Ngạo theo chúng nữ cùng đi vào Yakumo khuê phòng sau đó. Một nhàn nhạt ngọt nữ nhi mùi thơm, truyền vang mà đến lệnh được Lý Vô Ngạo cả người chấn động. Vui vẻ thoải mái không gì sánh được. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khắp phòng tranh chữ cùng hoa cỏ. Lý Vô Ngạo không khỏi thở dài nói, Yakumo phòng của tỷ tỷ, thật đúng là yêu nhã a. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy khích lệ, cùng Lý Vô Ngạo đứng tương đối gần Yakumo. Ngọc Dung hơi đỏ lên, mỉm cười nói, qua nhiều năm như vậy, đều là ta một người ở chỗ, cho nên phải phá lệ chú ý một chút. Trừ cái đó ra, có thể không có gì bên ngoài của nàng sự tình có thể làm. Ai, mấy năm nay, thực sự là khổ ngươi. Nữ nhi ngoan, trước chậm rãi đã đi tới, nhìn nữ nhi khuê phòng, vườn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Yakumo tịnh lệ gương mặt, cảm thán một tiếng, nhẹ giọng nói, mẫu thân đại nhân, Yakumo nhẹ giọng thì thào một câu, liền cúi người ở tại trước mềm mại hương thơm trong lòng. Một khó tả ấm áp tịch quyển đến, Yakumo nhịn không được nhẹ nhàng đóng đôi mắt đẹp, trước cùng Yakumo mẫu nữ hai người, tiếp tục ôn tồn trong chốc lát. Mà bắt đầu sửa sang lại Yakumo căn phòng đến, đem một chút có cần phải mang đi đồ đạc, đều là vội vã đóng gói mang đi. Đến nay sau đó, Yakumo là vĩnh viễn sẽ không sẽ ở cái này mỗi ngày 24 giờ đều bị nghiêm mật giám thị địa phương ở. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.